Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, thức tỉnh. Tiếp tục tu luyện, lúc này Vân Băng mí mắt trọng rủ xuống, dường như tùy thời đều muốn nhắm lại đồng dạng, thịt trên khuôn mặt hiện đầy vết rách, huyết dịch không ngừng chảy ra, thẩm thấu Vân Băng y phục. Xem ra như cùng một cái huyết nhân đồng dạng, thống khổ, cảm giác khó chịu không ngừng cuốn sạch lấy Vân Băng toàn thân. Độc bất tử ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Vân Băng đang nhìn. Mục Ân, ngươi thu một cái đệ tử giỏi. Trong mắt hắn, chỉ bằng vào Vân Băng ý chí lực cũng đủ để làm Mục Ân đệ tử. Thời gian tiếp tục trôi qua, không biết qua bao lâu. Vân Băng thân thể lay lay, rốt cục duy trì không được, ngã trên mặt đất, lần này hắn thật đạt tới cực hạn, đứng dậy, ngồi xếp bằng, vận chuyển mệnh thân mật pháp, độc bất tử bình thản thanh âm tỉnh lại sẽ phải hôn mê Vân Băng. Đón lấy, Vân Băng cắn đầu lưỡi một cái, lập tức chật vật ngồi xếp bằng mà lên, độc bất tử thì đến Vân Băng sau lưng. Tại Vân Băng trên lưng một chút, sau một khắc, phong ấn sinh mệnh vòng xoáy tầng kia quang mang màu xanh sẫm đã tiêu tán không thấy. Sinh mệnh vòng xoáy lập tức liền bắt đầu phóng xuất ra nồng đậm sinh mệnh lực. Ngay sau đó làm Vân Băng vận chuyển mệnh thân mật pháp thời điểm. Sinh mệnh vòng xoáy trong lúc đó ly thể mà ra, lơ lửng tại Vân Băng đỉnh đầu về sau. To lớn sinh mệnh lực trong nháy mắt bắn ra, hướng Vân Băng nhục thân dũng mãnh lao tới. Độc bất tử làm sững sờ, nhưng vẫn là lúc này phản ứng lại, đi vào Vân Băng trước người, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa dựng thẳng ra, điểm tại Vân Băng trước ngực, nhất thời làm Vân Băng nhục thân hấp thu sinh mệnh lực tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Liên tiếp điểm kích tiếng vang lên. Chỉ là mấy lần thời gian hô hấp, độc bất tử liền đã tại Vân Băng lồng ngực trước đó điểm kích mấy trăm lần. Cái này vẫn chưa xong. Tại về sau, độc bất tử lần nữa đi tới Vân Băng sau lưng, lần này lại trở thành đánh ra. Mỗi một lần đánh ra thật giống như có một cỗ lực lượng rót vào Vân Băng trong thân thể. Đồng dạng đánh ra mấy trăm lần, độc bất tử đình chỉ động tác của hắn. Mà lúc này Vân Băng, trên thân thể đã bịt kín một tầng màu xanh biếc huỳnh quang. Độc bất tử có thể thấy rõ ràng, Vân Băng trên da vết rách tại ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đồng thời một tầng nhàn nhạt màu xanh biếc phủ văn bắt đầu từng cái phủ xuất hiện tại Vân Băng thịt. Trên khuôn mặt, rất nhạt, cơ hồ thấy không rõ lắm, nhưng lại xác thực tồn tại. Sắp xếp cũng rất là quy tắc, trải rộng toàn thân, độc bất tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này, lần thứ nhất tu luyện nhục thân phía trên thì xuất hiện đại biểu muốn nhập môn phù văn sao? Làm mệnh thân mật pháp sắp nhập môn thời điểm, tu luyện mệnh thân mật pháp người nhục thân bên trên sẽ trải rộng phù văn. Màu sắc càng đậm, đại biểu cách nhập môn càng gần. Làm phù văn nhan sắc nồng đậm đến mức nhất định thời điểm. Liền sẽ nhập môn, tiểu thành, cái này một thân phù văn liền sẽ ẩn vào thân thể không thấy. Thân thể hình dạng như là không có biến hóa đồng dạng. Nhưng lúc này nhục thân đã vô cùng đáng sợ. Đại thành, khi vận chuyển sử dụng mệnh thân mật pháp thời điểm, thân thể liền sẽ hiện ra một loại nhàn nhạt bích lục chi sắc. Huyền như ngọc bích. Cùng ngọc thân mật pháp có dị khúc đồng công chỗ, nhưng kỳ thực phía trên lại chênh lệch rất lớn. Còn có một loại tầng thứ, tên là cực hạn, làm tu luyện tới cực hạn thời điểm. Đại thành bích lục chi sắc liền sẽ lại lần nữa như là không có lúc tu luyện nhục thân đồng dạng. Nhưng nếu như gỡ ra y phục xem xét, sẽ phát hiện lồng ngực vị trí phía trên sẽ xuất hiện một cái bích lục phù văn. Vân Băng lúc này ý thức không phải như vậy rõ ràng. Trong mơ hồ, Vân Băng chi cảm thấy dễ chịu cùng thống khổ. Đặc biệt là độc bất tử điểm kích cùng đánh ra bộ ngực của hắn cùng phía sau lưng thời điểm. đau đớn vô cùng kịch liệt. Thế mà mệnh thân mật pháp vận chuyển, hấp thu sinh mệnh vòng xoáy vọt tới sinh mệnh lực, lại để cho hắn hết sức thoải mái. Hai loại cảm giác tra tấn hắn dục sinh dục tử. Không biết bao lâu trôi qua, hai loại cảm giác mới dần dần lắng lại, mà Vân Băng cũng nặng nề hôn mê đi. Sinh mệnh vòng xoáy cũng lên lập tức về tới Vân Băng trong thân thể. Tại Vân Băng ngã xuống đất một sát na kia, trên thân thể vết máu rơi xuống mảng lớn, thậm chí ngay cả lấy y phục cũng trực tiếp vỡ vụn chóc ra. Lộ ra Vân Băng trắng nõn mà hồng nhuận phơn phớt da thịt. Nhưng Vân Băng gương mặt kia cũng rất là thảm bại, cũng không biết có phải hay không là đổ máu quá nhiều. Bởi vì Vân Băng da thịt xem ra không giống. Độc bất tử thân thủ nhẹ nhàng hướng Vân Băng vỗ xuống. Hồn lực hơi hơi chấn động. Bỗng nhiên lúc Vân Băng trên người huyết y cùng vết máu biến thành bột mịn. Lập tức, độc bất tử theo trên ngón tay chữ vật hồn đạo giới bên trong lấy ra một kiện áo choàng ném vào Vân Băng trần trụi trên thân. Sau đó dùng hồn lực kéo lấy Vân Băng rời đi. Rất nhanh, độc bất tử đi vào Vân Băng gian phòng, đem Vân Băng bỏ vào trên giường liền biến mất không thấy gì nữa. Tại Vân Băng ngủ thật lâu về sau, Tuyết Đế mới nhìn một chút, phát hiện độc bất tử không tại. Vân Băng tu luyện đã sau khi kết thúc, mới tiếp tục quan sát, mà lúc này Vân Băng trên thân chỉ che kín độc bất tử trường bào. Thậm chí chăn mền độc bất tử đều không có cho Vân Băng đắp lên. Tuyết Đế thay thế theo băng nguyệt bên trong lấy ra một tấm chăn mền. Ném ra ngoài, không nghiêng không lệch vừa vặn chùm lên Vân Băng trên thân. Sau đó, nàng cũng tiếp tục bắt đầu tu luyện. Cảm giác khó chịu đi xuống sau là thuần túy dễ chịu. Vân Băng chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Lúc này mới dần dần nặng nề ngủ thiếp đi. Thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm, độc bất tử thân hình lại lần nữa xuất hiện ở Vân Băng trong phòng. Phát hiện Vân Băng vẫn chưa có tỉnh lại, khẽ chau mày, tiến lên tra xét một phen. Lúc này mới giãn ra mi đầu. Ngày hôm qua lần kia tăng lên vậy mà còn chưa kết thúc. Vân Băng nhục thân vẫn đang hấp thu lấy sinh mệnh lực. Tăng lên chính mình. Bất quá bởi vì Vân Băng ngủ say, không thể có hiệu hấp thu tăng lên. Hiểu rõ nguyên nhân về sau, độc bất tử lần nữa thân thủ xốc lên Vân Băng cái chăn. Tại Vân Băng trên thân điểm một cái đi, màu xanh biếc huỳnh quang xuất hiện lần nữa tại trên thân thể. Nhưng mệnh thân phù văn lại chưa từng xuất hiện. Ước chừng 2, sau 3 giờ, Vân Băng lúc này mới thăm thẳm tỉnh dậy. Liền thấy được một chương quen thuộc mặt. Tông chủ, nghe được xưng hô thế này, độc bất tử mi đầu hơi nhíu, lại không nói gì, đứng dậy, ăn vài thứ, tiếp tục, ta đổi huấn luyện của ngươi chia làm 4 cái giai đoạn. Một cái giai đoạn 100 ngày, giai đoạn thứ nhất cũng là tiếp nhận đến từ áp lực của ta. 4 cái giai đoạn 400 ngày, mỗi ngày đều không thể gián đoạn. Hôm qua là lần đầu tiên, khó tránh khỏi thời gian sẽ lâu một chút. Về sau, muốn bắt đầu thích ứng. Còn có, ta không hy vọng ngươi thể phách đi lên. Hồn lực lại rơi xuống. Độc bất tử thanh âm rất là bình thản. Dường như 400 ngày rèn luyện chỉ là một chuyện nhỏ đồng dạng. Vân Băng ánh mắt cũng vẫn vì có bất kỳ ba động. Rất là bình thản, nhạt âm thanh ứng một cái, tốt. Chữ, lúc này, Vân Băng mặc quần áo rời giường, sau khi ăn xong đồ, lần nữa bị độc bất tử dẫn tới ngày hôm qua địa phương. Không nói một lời, áp đột nhiên theo 4 phương 8 hướng hướng Vân Băng đánh tới. Đối với Vân Băng lần nữa đến cực hạn về sau, vận chuyển mệnh thân mật pháp, độc bất tử phụ trợ, rất nhạt màu xanh biếc phù văn lần nữa hiện lên. Lần này sau đó, Vân Băng miễn cưỡng không có hôn mê, độc bất tử cũng cho Vân Băng giải khai hồn lực phong ấn. Lúc này Vân Băng liền bắt đầu tu luyện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.